Chương 544, Đại Nghĩa Diệt Thân. Đạo chủ, người này dù sao cũng là các ngươi Long Đẳng Vương triệu nhân, lão phu bất tiện xử trí, cứ giao cho ngươi xử lý đi. Nô lão quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Bắc Sơn đạo chủ, sau đó giọng thong thả nói một cái câu. Đa tạ Ngô lão tiền bối. Bắc Sơn đạo chủ nghe được Ngô lão lời nói sau, hắn vội vàng tinh thần phục hồi lại, sau đó cực kỳ cung kính thân thế không xuống, vẻ mặt vẻ cung kính nói. Ở nói xong câu đó sau này, Bắc Sơn đạo chủ cũng nhanh bước đi tới trước mặt Trấn Nam Vương, khoe miệng của hắn lộ ra một vẻ cười lạnh, nhìn trước mắt đã từng uy phong lấm lấm Trấn Nam Vương, trong lòng tràn đầy nghiền ngẫm. Bản đạo chủ thật nằm mộng cũng không nghĩ tới, ta lại còn có năng lực đủ bắt sống Trấn Nam Vương một ngày. Ha ha ha. Bắc Sơn đạo chủ phảng phất nhớ ra cái gì đó thập phần thú vị sự tình một dạng, hắn đột nhiên ngửa mặt lên trời cười lớn, trong thanh âm tràn đầy hào sảng vẻ, cả người một bộ tinh thần phấn chấn dáng vẻ. Hừ, thiếu cùng bản vương nói nhảm, muốn chém giết muốn dốc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Trong lòng Trấn Nam Vương mặc dù vô cùng khẩn trương, nhưng là vì mình uy nghiêm, hắn vẫn kiên trì đến cùng nói một câu. Hoàng thúc lại cũng thua. Điều này sao có thể. Ngô Vương khi nhìn đến con mắt cảnh tượng sau đó, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, vẻ mặt vẻ sợ hãi, chỉnh thân thể cũng bắt đầu khẽ run, thậm chí rất muốn quay đầu chạy. Về phần đứng ở Ngô Vương bên người Triệu Vương, là càng không chịu nổi, hắn lại ùm một tiếng té quỵ trên đất, sau đó không ngừng cho Bắc Sơn đạo chủ dập đầu đến khấu đầu. Mời đạo chủ đại nhân tha mạng a. Triệu Vương mặt tràn đầy sợ hãi vẻ, hắn đem trán mình cũng dập đầu ra rồi một cái đại đại vết máu, nhưng là lại như cũ hồn nhiên không cảm giác. Ha ha ha, đây chính là Long Đẳng Vương triều hoàng tử sao? Bản đạo chủ thật đúng là mở mang kiến thức. Bắc Sơn đạo chủ đi tới trước người Triệu Vương, sau đó trực tiếp một cước đá vào Triệu Vương trên mặt, hắn đột nhiên ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng, trong thanh âm tràn đầy vẻ trào phúng. Hoành Triệu Vương một cước này hung hăng đạp bay ra ngoài thật xa, hắn vẻ mặt chật vật rớt xuống đất, một cái răng cũng bể hơn phân nửa. Thật là mất mặt. Hoàng huynh tại sao có thể có ngươi như vậy phế vật. Con trai Trấn Nam Vương quay đầu hung tợn nhìn chằm chằm Triệu Vương, thần sắc hắn thập phần đáng sợ, phảng phất hận không được đem Triệu Vương tháo thành tám khối một cái. Hoàng thúc, chúng ta bây giờ đã sắp muốn trở thành tù nhân rồi, mặt mũi cái gì đã không hề trọng yếu như vậy, hay lại là tánh mạng quan trọng hơn. Triệu Vương xoa xoa khóe miệng của tự mình máu tươi, sau đó hướng về phía Trấn Nam Vương nói một câu. Cút mẹ ngươi, lão tử cho dù chết cũng tuyệt đối sẽ không hướng cái này phản nghịch người quỳ xuống. Trấn Nam Vương trực tiếp tức miệng mắng to, vốn là tao nhã lịch sự vương gia, lại không chút do dự nói thô tục. Triệu Vương nghe được Trấn Nam Vương lời nói sau, hắn thập phần xấu hổ cúi xuống đầu mình, cũng không có lên tiếng phản bác. Đang lúc này, khiến cho Trấn Nam Vương tâm tính thiếu chút nữa nổ tung sự tình xảy ra, chỉ thấy phía sau mình Ngô Vương, lại làm ra một cái hết sức kinh người động tác. Long Đẳng Vương triều đại hoàng tử, Đại Minh Đế đích trưởng tử Triệu Vương, lại hung hăng rút chính mình mấy cái vào mặt, sau đó cũng phịch một tiếng quỳ xuống đất. Đạo chủ đại nhân, tiểu biết sai rồi, yêu cầu ngài có thể tha ta một cái mạng nhỏ. Tiểu nguyện ý làm ngài bên người một con chó, sau này duy ngài mệnh lệnh. Là từ Ngô Vương thần sắc cung kính vô cùng, hắn hung hãn rút ra miệng mình, thậm chí đem chính mình rút ra mặt đầy máu tươi, nhưng cũng một bộ hồn nhiên không cảm giác dáng vẻ. Hay là thôi đi. Ngươi thân phận của Ngô Vương là bực nào tôn quý, ta một cái tiểu tiểu chân đất, làm sao có thể dùng nổi đến lão nhân ra đây. Nhưng ai biết Bắc Sơn đạo chủ lại thập phần khinh bỉ nói một câu, hắn mặt đầy vẻ trào phúng, trong giọng nói tràn đầy ghét bỏ. Các ngươi hai tên hôn trướng, thật là mất hết Long Đẳng Vương triều mặt mũi, lao tử hôm nay muốn thế thiên hành đạo, chém các ngươi hai cái này xuất sinh. Trấn Nam Vương rốt cuộc bị triệt để chọc giận, hắn đột nhiên hét lớn một tiếng. Sau đó từ ven đường tiện tay nhặt lên một thanh trường kiếm, hung hăng hướng về kia hai gã quỳ xuống đất cầu xin tha thứ tiểu nhân lướt đi. Trấn Nam Vương một thân mặc dù linh lực đã bị toàn bộ cất kín, nhưng là lại như cũ có thập phần thể phách cường kiện, hắn trong nháy mắt liền đã tới trước mặt Ngô Vương. Hoàng thúc! Không được. Ngô Vương khi nhìn đến như vậy cảnh tượng sau, hắn đồng tử bắt đầu kịch liệt keo lại đến, sau đó vẻ mặt kinh hoàng thất sắc địa nói một câu. Nhưng là vừa dứt lời, một thanh trường kiếm liền đột nhiên đâm xuyên qua Ngô Vương mi tâm, trong nháy mắt đem hắn chỗ sâu trong óc nguyên linh khoái diệt. Phốc thông vốn là quỳ sụp xuống đất Ngô Vương, chỉnh thân thể cứng đờ, sau đó đột nhiên ngã trên đất, máu tươi theo hắn mi tâm hướng hạ lưu chảy mà ra, cả người đã là sinh cơ hoàn toàn không có. Không nghĩ tới Ngô Vương không chết ở Bắc Sơn đạo chủ trong tay, lại là chết ở chính mình kính trọng nhất thúc thúc trong tay. Triệu Vương ở thấy này thập phần đáng sợ một màn sau đó, hắn bắp chân bắt đầu không ngừng run rẩy, quá mức thậm chí đã kẹt trong quần. Hoàng thúc, ngươi đừng giết ta, chất nhi biết sai rồi. Ta Triệu Vương vẻ mặt vẻ sợ hãi, hắn thanh âm run rẩy nói. Trấn Nam Vương như cũ bị thai không nghe, hắn nắm nhuốm máu trường kiếm, sau đó bước nhanh đi tới trước mặt Triệu Vương, hung hăng chém xuống một kiếm. Phốc thử một tiếng truyền tới, trường kiếm trực tiếp đem Triệu Vương thân thể từ đỉnh đầu chia ra làm hai. Hai khúc thân thể hướng nghiêng ngả đi, vô số máu tươi phún ra ngoài, trực tiếp dính đỏ Trấn Nam Vương áo quần. Trấn Nam Vương tay trái mạnh mẽ vẫy, trường kiếm trong tay bay thẳng Lạc Ma ra, nghiêng cắm vào một nơi sàn nhà vừa lên, phát ra len ken thanh âm. Ba ba ba một trận tiếng vỗ tay từ nơi không xa chuyển tới, Bác Sơn đạo chủ vẻ mặt tươi cười mà nhìn một màn này, trong mắt tràn đầy nghiền ngẫm cùng khen ngợi. Trấn Nam Vương thế thiên hành đạo, tự tay chém giết mình hai gã cháu ruột, liền cảnh tượng đúng thật là ngàn năm khó gặp, thập phần xuất sắc. A Bác Sơn đạo chủ vẻ mặt tươi cười lên tiếng nói, ánh mắt phi thường nghiền ngẫm. Ngươi trong tay cầm là vật gì? Trấn Nam Vương chân mày đột nhiên nhíu lại, hắn chăm chú nhìn Bác Sơn đạo chủ tay trái. Sau đó giọng uy nghiêm nói một câu. Bác Sơn đạo chủ nghe được Trấn Nam Vương lời nói sau, hắn đem chính mình tay trái mở ra, bên trong xuất hiện một cái vật hình cầu thể. Ngươi có thể đừng nói cho ta, ngươi đường đường Trấn Nam Vương, liền này lưu ảnh cầu cũng không nhận ra, đây chính là ghi chép hiếm thấy hình ảnh thứ tốt. Bác Sơn khóe miệng của đạo chủ lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn giọng ung dung nói một câu. Ngươi Trấn Nam Vương nghe được Bác Sơn đạo chủ lời nói sau, trong lòng của hắn nhất thời vô cùng phẫn nộ. Ta vừa mới nhưng là đưa ngươi chém chết Triệu Vương cùng Ngô Vương hình ảnh, tất cả đều cho ghi xuống, chắc hẳn Đại Minh Đế nếu là thấy này lưu ảnh cầu làm chung ảnh giống, hẳn sẽ phi thường vui vẻ đi. Bác Sơn đạo chủ đột nhiên ha ha cười to một tiếng, hắn xoay tay phải lại, lưu ảnh cầu trong nháy mắt biến mất ở rồi lòng bàn tay hắn chính giữa. Ngươi tên hôn đàn này, ta muốn giết ngươi. Trấn Nam Vương nhất thời khỏe mắt, hắn đột nhiên hét lớn một tiếng. Sau đó liền xông thẳng hướng về phía trước lướt đi.